Nghịch Thiên Hành tập 226. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngay cả hư không ở xa xa, nơi sinh tử giao tranh với Nghiễm Hiền, cũng bị phân tâm, lộ ra vẻ kinh hãi. Con người của Nghiễm Nguyên đột nhiên co lại, hắn cười như điên. Thần ma vừa đọc chính là sinh tử vừa đọc. Thần quyết bay đầy trời trước người hắn, bị hắn vùng tay gom về trong bàn tay. Nhìn lúc Nghiễm Hiền phân tâm, hắn hóa thành một thanh kim kiếm, nhân kiếm hợp nhất chém xuống. Ngay dưới chân của hắn dẫm lên đại sen pháp hoa, kiếm hình trong tay đại khai đại hợp, kiếm quang ngút trời. Cả thanh kiếm không có thực thể, hoàn toàn do ma ha cổ tự ngưng tụ, đầu đuôi nối điện, hình thành thông thiên thần quyết. Tiết giới không gian quanh thân Nghiễm Hiền bị chém toạc trong nháy mắt. Đưỡng cỗ lực lượng vốn cân bằng lập tức bị phá vỡ. Kim kiếm như lưỡi dao chí mạng lăng không đâm tới. Nghiễm Hiền cả kinh vội vàng lùi lại một bước trên hư không. Nhưng hắn không đoạn, vẫn hết lực đánh ra một kích, cười nhạt nói: "Người cho là ngươi thắng được sao?" Dưới ánh mắt kim quang lấp lánh, gương mặt của Nghiễm Nguyên dữ tợn, pháp tướng trang nghiêm cũng trở nên đáng sợ. Hắn lạnh lùng: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Nghiễm Hiền hư nhẹ, một đạo thân ảnh hiện lên trong tay, hóa thành du long. Hắn điểm đã ấn quyết, du long lại phát ra từng vòng quang mang, đồng thời phóng xuất vô số ký hiệu cổ, nối liền với nhau tạo thành tỏa long đại trận. Nghiễm Nguyên khiếp sợ, ánh sáng quanh thân bắt đầu tiêu tán. Đây là vật gì? Nghiễm Hiền ngửa mặt cười dài dữ tợn: "Đây là thứ sẽ lấy mạng của ngươi." Tỏa long đại trận bao phủ bầu trời, vô hạn duyên thần xuất hiện, vần quanh thân thể của Nghiễm Nguyên. Trong mắt của Nghiễm Hiền lóe lên vẻ lạnh lùng, hắn nhào tới, hóa ra ngũ trảo hình rồng, nhấn mạnh vào ngực của Nghiễm Nguyên, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ một hám long trùy và tỏa long đại trận đã có thể giết ta sao? Sắc mặt của Nghiễm Nguyên không chút sợ hãi, hắn lạnh lùng, ánh mắt đầy châm biếm. Toàn thân của Nghiễm Hiền chấn động, một cảm giác bất an trào lên như rơi vào hầm băng. Quang mang trên người của Nghiễm Nguyên từ từ tiêu tán, rồi đã bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ trở lại. Toàn long đại trận không có tác dụng gì. Trong tay hắn, vũ số ma ha cổ tự hợp thành kim kiếm phát ra tiếng vù vù, hùng hậu như biển lớn, tỏa khắp trời. Có vẻ cây hám long trùy này mới là thứ lấy mạng của ngươi. Kim quang chém xuống, soi rọi gương mặt đáng sợ của Nghiễm Nguyên. Trong khi Nghiễm Hiền tràn đầy kinh hoàng, một đạo quang mang đen từ người Nghiễm Hiền bay ra. Đó là một con mai rùa. Quy văn cổ xưa hiện lên, sau đó tỏa ra phong cách cổ kính nặng nề. Ma ha cổ tự chém trúng cái mai rùa kia, kích phát ra vô số ký hiệu đen ngòm. Kim kiếm và mai rùa bắt đầu phân giải ra. Ngay sau đó rất nhiều cổ tự và quy văn bay lên như là bộ công anh bay trong gió. Mai rùa phân giải nhanh hơn, trước khi cổ tự hóa tan hết, nó đã hoàn toàn tan rã. Quá trình diễn ra trong chớp mắt, Nghiêm Hiền muốn ra tay tiếp thì đã không kịp. Hắn vừa đánh ra trưởng quyết, thì phần còn lại của ma ha cổ tự đã lăng không đánh trúng hắn. Khí tức trong cơ thể hỗn loạn, hắn phun ra một ngụm long huyết, thân hình bị đánh bay đi. Biến cố này khiến tất cả trên bầu trời kinh hãi nhìn theo. Trên người của Nghiễm Hiền không ngừng có kim quang phá thể tràn ra. Tàn uy của một kiếm kia chấn động vào thân thể, điên cuồng phá hủy cơ thể và kinh mạch của hắn. Chương 1948. Thậm chí thiên địa quy tắc cũng một lần nữa bị dẫn động, hội tụ quanh thân của Nghiễm Hiền, không ngừng chữa trị thân thể tổn hại của hắn, chống lại ma ha cổ tự trong cơ thể. Nghiêm Hiền bị thương khiến sĩ khí Đông Hải Vương tộc giảm sút nghiêm trọng. Từ phu nhân lộ ra vẻ hoảng loạn, không còn lòng dạ ứng chiến với Khai Sơn Thiên Đình, chỉ liên tục né tránh công kích, dần dần rơi vào thế hạ phong. Bà Phu Kinh sắc mặt càng lúc càng âm trầm, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, lăng không thuấn di, lập tức xuất hiện cạnh Nghiêm Hiền, trầm giọng nói: "Đại nhân, người không sao chứ?" Nghiễm Hiền mặt mày xám xịt, lăng không mở năm ngón tay, bắt lấy hám long chùy trong tay cắn chẳng quát: "Thầy ta chống đỡ một trận." Hám long chùy trong tay hắn xoay tròn, từng đạo trận pháp hiện ra, chuẩn bị chữa thương ngay tại chỗ. Bạc Phụ Kinh đáp đời, trong tay kiếm lóe hàn quang, kiếm quang phút lên trời, một đạo long ảnh quanh thần kiếm bay lượn. Bì minh kiếm vũ phong ngự long, một kiếm hóa hình rồng dưới bóng kiếm, ngũ trảo kim long gào thét dựng lên, đánh thẳng về phía Nghiễm Hiền. Bác Vũ Kinh, ngươi! Nghiêm Hiền kinh sợ, trong mắt trợn trừng lên, vội vã ra chiều, lăng không một trảo. Tiên địa thủy nguyên hội tụ trong lòng bàn tay. Lục kim khí bổ xuống, ngũ trảo kim long nhảy vào thủy nguyên phá tan chiêu thức. Trong lòng bàn tay của Nghiêm Hiền, một cỗ kiếm ý vô biên bùng nổ, ngũ trảo bị thương, tiền huyết tuôn trào ra, cánh tay phải đầy rẫy những vết thương kinh tâm động phách. Biên cố lại càng chồng chất, từ phu nhân sắc mặt tái nhợt, trong lòng trầm xuống lộ vẻ kinh hãi. Trên bầu trời vang lên tiếng hừ lạnh, ngay khi Nghiêm Hiền bị Bạc Vũ Kình đánh lén trọng thương, nhưng tiếng ngã văn lại đang khổng trấn áp, pháp quang rơi xuống như ngọn núi lớn, ngăn chặn Nghiêm Hiền không ngừng ép xuống. Nghiêm Hiền không ngừng gầm rú, tiếng đồng gầm vang vọng chân trời, bật quật rít gào khắp bốn phương. Cả người của hắn hóa thành long hình, cố gắng phá vỡ pháp quang không gian. Nghiêm Nguyên mặt mày dữ tợn, lập tức nhào tới như thị ngã văn, ngồi xếp bằng trên đó, hai tay biến hóa quyết ấn. Từng đạo ma ha cổ tự đại bay đi, đàn sen giữa không trung, rồi ao ạt rơi xuống, khiến cho tiếng rít gào của Nghiêm Hiền càng lúc càng yếu. Để đáng thương của ta, buông tha sự dãi dụa đi, để cho pháp quang rửa sạch tội nghiệp của người, dùng mạng sống để mà chuộc tội. Trên mặt của Nghiễm Nguyên hiện lên vẻ điềm lành, mơ hồ mang theo nét tử bi. Mọi người đều kinh hoàng, đặc biệt là tử phu nhân, đang bị Khai Sơn Thiên Đinh công kích liên tục, vô cùng nguy hiểm. Nàng ta nghiến răng hóa thành tử quang phá không bỏ chạy, đừng hòng mà trốn. Mục Nhân Thông giận dữ, một kiếm lăng không quét ngang. Khai Sơn Thiên Đình cũng tung một trượng đánh xuống, ầm ầm. Dòng nước cuộn trào, tinh khí mãnh liệt đánh về phía tử quang, khiến cho thân ảnh tử phu nhân bị khựng lại, rồi hóa thành lưu quang biến mất. Sự bỏ chạy của tử phu nhân giáng đòn nặng nề lên vương cung, khiến cho chiến cục sao động dữ dội, ai nấy đều kinh hoàng. Nghiêm Huyền ánh mắt lạnh lùng, nhìn theo hướng tử phu nhân bỏ trốn, cười nhạt, tiện nhân, cho người sống thêm mấy ngày nữa. Ánh mắt của hắn quay sang nhìn Bạc Vũ Kình, lạnh giọng nói, Ngô đạo chủ, người có nên cho ta một lời giải thích không? Bạc Vũ Kình thu kiếm đứng đó, ánh mắt lạnh đạm như nước. Vừa rồi một kiếm kia chẳng phải đã là lời giải thích tốt nhất sao? Nghiễm Nguyên hư lạnh, không có gì nói thêm, liên tục thi triển pháp quang, định luyện hóa Nghiễm Hiền. Nghiễm Hiền hóa long rít gào dãy dụa khắp nơi, nhưng thực lượng càng lúc càng yếu, hoàn toàn không thể thoát khỏi ràng buộc của Như Thị Ngã Văn. Cách đó không xa, Mục Nhất Quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lùi mấy bước rồi ngồi bệt trên mặt biển. Gần trăm cỗ khôi lỗi đều điều khiển chỉ trụ được thời gian bằng một chén trà, khiến cho hắn kiệt sức, không còn chống đỡ nổi nữa. Hơn bởi kim giáp khôi lỗi phát sáng, hóa thành những hạt châu vàng bay trở về tay của Mục Nhất Quân. Áp lực năm người biến nguyệt tù tăng mạnh, nàng kinh hãi, đàn răng cụ âm chi huyền, năm đạo quang mang giao nhau giữa không trung, hóa thành một tấm cầm ảnh bao phủ mọi người. Huyền ảnh tung bay, một khúc thành điều vang lên, vô số âm phủ ngũ sắc như hỏa tuyết rơi xuống. Đông Hải cường giả đều kinh hãi, một người quát lớn, mọi người cùng ra tay đi, dùng thân cảnh giáng lâm cũng không cần sợ. Hơn bởi đạo quang mang bay lên đánh về phía cầm ảnh, bang bang bang, ngũ huyền đất đoạn, một cỗ phản vệ cường đại đánh ngược lại, bên nguyệt tù tại chỗ phun ra máu tươi. Nguyệt trưởng lão, Thanh Ti và một nữ đệ tử khác vội lao đến dìu nàng. Ta không sao, nơi này nguy hiểm, các người hãy lui trước đi. Không, đi thì chúng ta cùng đi. Thanh Ti kiên quyết, không để nàng ngăn cản, kéo nàng hóa thành quang mang, rời khỏi vòng chiến hơn trăm thước. Mục Nhân Thông trong mắt lộ ra tinh quang, quạt lớn, lên. Khai Sơn Thiên Đình chậm rãi chuyển thân, mặt sáng rực, hai trường hợp lại mạnh mẽ đánh về phía biển người. Mục Nhất Thông cũng bước lên sóng lớn, xung phong liều chết tiến vào vòng chiến, âm âm. Chiêu thức từ khắp nơi ập đến, đi khí tung hoành, mặc dù giáp vàng cũng không chịu nổi. Tân Thần và một đồng đội thua như núi lở, rối loạn cả đội hình. Lý Vân Tiêu kinh hãi quát lớn, Nghiêm Hiền thí huynh, thiên địa không dung kẻ phản chiến, còn muốn sống sót. Hoàng Triều Trung trong tay hắn bắn ra, một tiếng chuông đánh xuống, bang! Âm thanh vang vọng lan tỏa như lời cảnh tỉnh, khiến cho người khác bừng tỉnh. Mấy trăm người thân hình khựng lại, lộ ra vẻ kinh hãi mệt mỏi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hóa thành quyết nguyệt, sau đó phát ra ánh sáng dị yêu. Một đạo thanh âm mê hoặc theo tiếng chuông vang lên, vang vọng vào tâm trí của từng người. Chương 1949, cả người có nhìn ra vật trấn áp Nghiễm Hiền là gì không? Đó là pháp hòa đài gen như thị ngạ văn, một trong những thánh khí chỉ những đời hải hoàng mới có thể sở hữu. Thứ này tượng trưng cho quyền uy vô thượng của hải hoàng đại nhân, tại sao lại nằm trong tay của Nghiễm Nguyên đại nhân? Không ai trong các người từng nghĩ đến điều này sao? Tất cả nghe đến đây đều chấn động. Pháp hoa đại gen ở xa xa phát ra ánh sáng trang nghiêm, dùng như quang hủy thánh khiết, lập tức khiến mọi người dừng tay, lộ vẻ mê man. Các biển khơi rơi vào một vòng tuần hoàn kỳ dị. Các võ giả dưới trướng vương tộc đều đứng ngây dại trên mặt biển, vẻ mặt sững sờ. Bắc Vũ Kinh và người của phủ Diều Thánh Cung đều hoảng hốt, không giấu được sự kinh hãi. Phải biết rằng ở đây toàn là cường giả phụ đế, vậy mà Lý Vân Tiêu có thể thôi miên cùng lúc nhiều người như thế. Dưới thần bi từ tay Lý Vân Tiêu bay ra, hóa lớn và đánh xuống, định kéo toàn bộ mọi người vào trong đó. Bỗng nhiên một tiếng chấn động truyền tới từ xa xa, tiếng sóng biển gào thét dữ dội, xen lẫn tiếng ngao ngầm vang vọng trời đất. Mọi người lập tức tỉnh khỏi cơn mê muội, vẻ mặt kinh hoàng. Lý Vân Tiêu thầm tiếc nuối, vội thu hồi nguyệt đồng, sắc mặt trở nên uể oải lắm. Hắn lập tức xoay người lại, cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy Nghiễm Nguyên điều mạng thúc đẩy như thị ngã văn, nhưng dưới ánh sáng pháp quang, hắn mơ hồ không còn khống chế được Nghiễm Hiển nữa. Từng tiếng rít gào vang lên từ pháp quang, những luồng thanh quang không ngừng bắn ra, cả mặt biển rung chuyển, trời đất đảo lộn. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Vân Tiêu kinh hãi. Cuộc diện tưởng như tất thắng, hắn không thể hiểu đội Nghiễm Hiền có khả năng gì để lật ngược tình thế. Ngay sau đó, một cột nước từ dưới biển phóng lên, đánh văng như thị ngã văn. Một tiếng long ngâm rung chuyển cửu thiên. Nghiễm Hiền thoáng cái hóa thành một con thanh long khổng lồ, gào thét giữa biển trời, dẫn mưa gọi gió. Từng luồng thanh quang xuyên qua tầng mây, chiếu xuống trận trận hải vực, mang theo uy áp long tộc, làm người ta lạnh cả sống lưng. Biến cố khiến tất cả sững sờ, không ai kịp phản ứng. Thanh long với đôi mắt như điện, tập trung nhìn vào Nghiễm Nguyên rồi lao tới như vũ bão. Nghiễm Nguyên sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn vô cùng. Hắn tận mắt thấy Nghiễm Hiền trong tuyệt vọng, nuốt hám long chùy, không ngờ lại sinh ra biến hóa như vậy. Khí tức hùng bạo khiến người ta kinh hãi. Chỉ đừng hai mắt của con rồng kia đã như hai lưỡi dao sắc bén đâm thủng vào tim hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô lực. Bùm! Một tiếng nổ vang lên giữa biển khơi. Khai Sơn Tiên Đinh thân hình to lớn nhảy vọt lên, mở hai tay đánh về phía thành long. Thành long quẫy đuôi, đánh lên cảnh hoa vô biên phía trên. Đuôi rồng đánh trúng hai tay của Khai Thiên Sơn Đinh, sau đó đẩy lui hắn vào trong biển sâu. Sóng gió nổi lên. Nghiêm Nguyên lập tức lùi lại, hốt hoảng thét lớn. Mọi người mau liên thủ công kích, hắn đã mất đi thần trí, muốn cùng mọi người đồng quy vô tận. Hắn nhìn về phía trăm cường giả, quát lớn. Nghiêm Hiền đã chết rồi, giờ chỉ còn chút ý chí cuối cùng. Nếu muốn sống thì hãy cùng ta ra tay đi. Một đám cường giả nhíu mày, không ai tin tưởng lời ấy. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Nghiễm Nguyên, không ai dám phản bác. Thành Long sau khi đánh đuổi Khai Sơn Thiên Đinh thì gầm lên, tiếp tục xoay vòng trên không trung. Thanh quang trên người càng lúc càng mạnh. Trên hải vực xuất hiện từng phiến hoa tuyết màu xanh mày rải rác. Đây là... Mọi người giật mình. Những bông hoa tuyết tỏa ra khí tức kinh hoàng. Khi rơi xuống người một võ giả, lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Da thịt liền bị hòa tan. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Đây là Long Nguyên tinh hoa. Hắn đang thiêu đốt Long Nguyên. Nghiễm Quyền kinh hãi thét lên. Một tiếng hàn quang lóe lên trong mắt. Hắn vung trưởng đánh vào hư không. Phanh! Trường lực ấy như đánh lên bông gòn. Không gian co lại rồi bung ra, chấn động cả bốn phương. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Ai nấy cũng hiểu điều này nghĩa là gì. Trận đại trận hải vực đã hoàn toàn bị phong tỏa. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nghiêm Hiền thực sự đã điên loạn, muốn kéo tất cả chôn cùng. Những bông hoa tuyết màu xanh tiếp tục rơi, ăn mòn kết giới phòng ngự của mọi người. Cả không gian tràn đầy cảm giác nguy hiểm, cực kỳ bất ổn. Nghiêm Quyền nghiến răng nói, hắn đang liều mạng thiêu đốt Long Nguyên, muốn đồng quy vu tận đấy. Nếu không liên thủ giết hắn, tất cả sẽ chết. Bạc Vũ Kình kinh hãi, hắn có thể tự bạo bất cứ lúc nào. Nếu liên thủ mà vẫn không cản được, lực lượng bạo tạc đó có thể giết chết nhiều người. Ai đấy sắc mặt trắng bệch, lòng đầy sợ hãi. Một cường giả đỉnh phong cửu tinh, vương giả của Đông Hải, lại lựa chọn tự bạo. Chuyện hoang đường này không ai tin nổi, nhưng trang cảnh trước mắt lại vô cùng thực tế. Ai có thể chống đỡ nổi luồng lực lượng khủng khiếp ấy? Bác Vũ Kinh nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hiểu ý, lắc đầu nói, bị dồn đến tuyệt cảnh lại còn nuốt hám long chùy vào, giờ lực lượng của hắn đã vượt qua cửu giai đỉnh phong, dù là siêu phẩm huyền khí cũng không chịu nổi vụ tự bạo này. Vậy phải làm sao? Bác Vũ Kinh trợn tròn mắt, chẳng lẽ cứ thế chờ chết à? Mọi người đều bất lực, không có đường lui. Bế Nguyệt Tù sắc mặt tái xanh nói, Thanh Ti, lát nữa nếu Nghiễm Hiền tự bạo còn hãy trốn sau lưng ta, ta dù tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ con. Nguyệt trưởng lão, mặt của Thanh Ti lộ vẻ kinh hoàng, không muốn nghe theo. Bế Nguyệt Tù lại quát, không được cãi lời. Một nữ đệ tử khác cũng kéo nàng ra sau, dáng vẻ quyết đoán. Bác Phú Kinh lạnh lùng nói, tên tiểu tử điều khiển đặc á chi thuyền đang trong thánh khí của ngươi đúng không, mà gọi hắn ra. Lý Vân Tiêu giơ tay đón lấy một bông hỏa tuyết, nó từ từ ăn mòn đế khí trên người hắn. Hắn nhìn chăm chú bông tuyết, vẻ mặt trầm tư, vẫn chưa đến mức tuyệt vọng đến thế đâu. Chương 1950, hắn giơ tay địch, một cái chén màu trắng được nâng cao, trên bề mặt cái chén lập tức hiện lên vô số ký hiệu, từng phòng hào quang từ miệng chén tỏa ra. Bông tuyết đầy trời xoay tròn, hóa thành từng luồng lốc xoáy nhỏ bay về phía cái chén. Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng hỏa tuyết bị hút vào trong vạch phản, hóa thành những hạt tinh thần ti ti, kết dính chặt chẽ lên vách chén, càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một lớp dày đặc. Tất cả mọi người đều sững sờ, Bác Vũ Kinh và Nghiễm Nguyên há hốc mồm rồi. Cái chén này vốn đã do bọn họ bán ra, không ngờ lại có công dụng kỳ lạ như vậy. Nghiễm Nguyên chấn động toàn thân. Trong vạch phản, tinh thần tụ tại cực kỳ giống với long tinh, chỉ là hiện ra dưới dạng bột mịn. Bên Nguyệt Tu kinh ngạc thốt lên, đây là loại huyền khí gì, dám trực tiếp hấp thụ long nguyên, hóa thành long tinh. Lý Vân Tiêu lúc này mới nở nụ cười nói, long nguyên là nguồn năng lượng cực kỳ quý giá trong thiên địa, ta chỉ là chợt nghĩ ra thử xem một lần, chỉ mong bạch phạn này chịu được, nếu mà nổ tung thì ta biết tìm ai khóc than đây. Nguy cơ lớn cứ thế được hóa giải một cách đơn giản, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bạc Vũ Kinh ngây người, trong lòng hối hận, vật này ở trong tay hắn bao lâu nay chưa từng biết đến công dụng đặc biệt của nó. Thành Tỳ ánh mắt sáng rỡ, Nguyệt trưởng lão, vật này thật là thú vị, chúng ta nghĩ cách đoạt lấy thôi. Mọi người thấy nàng không chút e dè nói ra, ai nấy đều cạn lời. Lúc này lung tung nhất là đám võ giả Đông Hải Vương Cung, người ngác đứng trên mặt biển không biết phải làm gì. Bích Nguyệt Tu cười cười nói, tiểu đệ đệ, cái chén này chẳng lẽ là bạch phạn năm xưa từng vang danh thiên hạ. Lý Vân Tiêu đen mặt, dù cho người ra giá bao nhiêu ta cũng không bán đâu. Đừng nói chắc chắn như thế chứ, Bích Nguyệt Tu cười đáp, Thiên Diệp đảo chúng ta nghèo nàn chẳng có gì đáng giá, nhưng Phù Diêu Thánh Cung lại không thiếu mỹ nữ, không bằng người theo ta về đảo cho một người vừa ý mang về. Lý Vân Tiêu nói, ta thấy bế bà là phù hợp nhất đấy, chỉ bằng người đi với ta, còn cái chén này cứ để đệ tử của người mang về Phù Diêu Thánh Cung là được. Thanh Ti và một nữ tỷ khác không nhịn được cười ngặt nghẽo, bà hoa chích chòe cái gì. Bên Quỷ Tu đỏ mặt nghiến răng nói, tiểu tử thối không đứng đắn. Không khí vốn đang căng thẳng giờ phút này bỗng trở nên nhẹ nhàng, khiến cho mọi người hơi bỡ ngỡ. Nghiễm Hiền dường như đã nhận ra tình thế, đôi mắt rồng đầy giận dữ rồi nhìn chăm chăm vào bạch phạn, phát ra những tiếng gầm gừ la lạ. Chén bạch phạn sự tiếng lòng gầm rung lên không ngừng, ánh mắt cũng lay động theo. Trên thân thể long hình màu xanh của Nghiễm Hiền xuất hiện một mảng đỏ rực lớn, hình dạng như hám long trụy, dường như đang bốc cháy. Bản thân của Lý Vân Tiêu kinh hãi, không ổn rồi, cái chén này dù sao cũng chỉ là phụ trợ huyền khí, em là không chịu nổi bao nhiêu công kích. Ta thấy Nghiễm Hiền dường như còn có chuẩn bị phía sau, chúng ta mau phá vỡ hải vực này đi. Được. Nghiễm Quyền ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, lạnh giọng nói, ai ra sức lúc này, chuyện cũ sẽ không truy cứu nữa. Các lộ cường giả dao động tâm trạng, trong tình hình hiện tại rõ ràng thế cuộc đã nghiêng về phía Nghiễm Nguyên. Có không ít người lo lắng bị Nghiễm Quyền thanh toán về sau, giờ đây đều mừng rỡ, lần lượt bước lên tuyên thệ thần phục. Trên bầu trời Nghiễm Hiền như bị chọc giận đến tột độ. Khối đỏ trên thân thể hắn càng ngày càng rực rỡ, toàn thân chuyển thành hai màu xanh đỏ. Bạc Vũ Kinh kết ấn, ánh sáng từ ấn pháp tỏa ra bốn phương tám hướng. Sau đó thì hắn chăm chú nhìn về phía không trung, một đường lục quang ngưng tụ lóe sáng. Chỗ đó là điểm không gian yếu nhất, mọi người hãy tập trung công kích vào đó. mọi người đồng loạt vận chuyển nguyên lực, sĩ khí tăng cao. Bọn họ liên hợp lực lượng lại, đủ sức đối đầu với bất kỳ thế lực siêu cấp nào, ngay cả cường giả đỉnh phong cũng khó lòng chống đỡ. Đột nhiên hải vực chấn động, mọi người kinh hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nổ đến từ bên ngoài trận pháp, có người đang mạnh mẽ công kích đại trận. Liên tiếp là mấy tiếng nổ nữa vang lên, mây trời tan vỡ, dường như bị phá hủy một phần chướng ngại. Trên bầu trời hiện ra một bóng đen khổng lồ, như là màn đêm buông xuống. Mơ hồ có thể thấy vài con quái thú khổng lồ ẩn hiện trong mây. Lý Vân Tiêu sững người, nhận ra ngay đó là những con thú biển sâu do Thủy Tiên triệu hồi, bao gồm cả Đô Đô và đàn con của nó. Bạc Vũ Kinh mừng rỡ, là cự thú biển sâu từ bên ngoài công kích trận pháp, thật tuyệt vời, cơ hội phá vỡ phong tỏa càng lớn. Quang mang từ tay của hắn dao động mạnh, lan tỏa ra như báo hiệu không gian đang rất bất ổn. Nghiễm Nguyên quát lớn, một hồi trống tiếp thêm khí thế. Kim quang lóe lên trong tay hắn, và hoa đài sen bay vút ra. Đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ, cùng với tiếng kêu thảm thiết chói tai của Thủy Tiên vang vọng khắp không trung. Lý Vân Tiêu chợt run rẩy, nội tâm rung động mãnh liệt, kinh hãi nhìn lên bầu trời. Những người khác cũng bất động lộ vẻ sợ hãi. Linh Tâm gào lên giận dữ, ngươi là ai? Từ bên trong trận pháp, mọi người chỉ thấy lờ bờ bóng dáng cự thú sừng sững. Một trong số đó bị chém làm đôi, giống như một ngọn núi bị xẻ đôi, phần trên ngã ra sau. Mọi người mở to hai mắt hoảng hốt. Trên bầu trời thêm một con cự thú bị chém đứt, không gian bị xé rách, đậu đậu đậu đậu. Trong khe nứt, Thủy Tiên nước mắt tuôn rơi lao về phía cự thú bị chém. Những con còn lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, ngửa mặt hú dài, từng tiếng càng thê lương hơn. Chương 1951. Bên trong thân thể cự thú biển sâu là một vùng đen kịt vô tận. Sau khi đầu động bị nổ tung, nơi thân thể của nó bắt đầu xuất hiện hai hắc động từ từ hình thành. Linh Tâm kinh hãi nhìn về phía trước, một nam tử cầm kiếm đứng đó, gương mặt đạm mạc, toàn thân toát ra khí tức khiến người khác không rét mà run. Dù nàng là cửu tinh trung giai cũng không dám tiến lên ngăn trở. Nàng vội vàng lao xuống ôm lấy Thủy Tiên, sợ nàng hành động bốc đồng, buông đậu đậu ra. Đậu đậu, đậu đậu chết rồi. Thủy Tiên oa khóc đau đớn khôn cùng, tại sao người lại giết đậu đậu, tại sao? Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại, một luồng hàn khí từ xương sống lan ra. Gương mặt của nam tử kia hiện rõ trong mắt hắn, đúng là long thủ, nhanh như vậy đã đuổi tới rồi. Tim của Lý Vân Tiêu trầm hẳn xuống. Trước kia hắn định lợi dụng lực lượng long thủ để đối phó với Nghiễm Hiền, nên mới để một long vệ quay về báo tin. Này đại cuộc đã nắm chắc, người đâu lại thành họa phá hỏng cục diện. Long thủ khẽ nhào mắt nhìn thoáng qua Linh Tâm, lấy làm ngạc nhiên. À, thì ra là huyết mạch ba gia, xin lỗi, vừa rồi ta hơi đường đột. Đường đột? Một câu đường đột là xong à? Người giết đậu đậu rồi, ta muốn người đền mạng đi. Thủy Tiên giãi giụa, toàn thân chớp động kim quang, muốn thoát ra liều chết, nhưng Linh Tâm vẫn giữ chặt nàng không buông. Mấy con cự thú biển sầu khác gầm thét bi thương, cùng phun ra hắc mang tấn công long thủ. Long thủ vẫn đạm nhiên, chỉ nhấc kiếm lên, một đạo kiếm quang bắn trắng tình tụ lại trước người chém ra. Kiếm quang ấy như hóa hợp chất đơn chất thành phức tạp, lập tức bao trùm toàn bộ hắc mang vào bên ngoài. Trong giữ mấy con quái vật này cẩn thận, nếu không đừng trách ta giết sạch đấy. Giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên khiến Đình Tầm chấn động, vội niệm chú ổn định mấy con cự thú. Long thủ lúc này mới thu kiếm, vươn tay chụp nhẹ, không gian bị xé rách ra như tờ giấy. Một tiếng nổ vang vọng từ khe nứt không gian, trận tên nơi đây cũng bị phá hủy. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, ngay cả Nghiễm Nguyên cũng thất sắc kinh hãi. Lực lượng này là... Mặc Vũ Kình sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nói, cửu tinh đỉnh phong trở lên, bọn đạo cực hạn siêu phàm nhập thánh rồi. Bốn chữ này vừa thốt ra, có không ít cường giả lộ vẻ kinh hoàng, càng nhiều người thêm mê man và mờ mịt. Không riêng gì long thủ, tất cả cường giả ở đây đều chấn động trước sức mạnh ấy. Gương mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhưng toát ra khí thế quyết tử, khiến cho mọi người cảm thấy một luồng nguy hiểm cận kề. Long thủ tay nắm kiếm, ánh sáng kiếm lóe lên bất định. Hắn không dám chắc kết quả nếu trả tay, nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ rằng nếu giết người trước mắt, hắn sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng mà Lý Vân Tiêu từng chứng kiến Trần Thần Thủy Long, đó là bí mật lớn nhất của vũ địa, tuyệt đối không thể để hắn sống được. Bất kể là người có thủ đoạn gì, hôm nay đều phải chết. Kim quang chớp lóe nơi đầu ngón tay, bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Một đạo kiếm khí gào thét phóng xuống, nhưng mang theo cả lực lượng của một thế giới. Lý Vân Tiêu nâng mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ băng lãnh. Chân ma cự đình bấm quyết, vòng xoáy đen hiện lên trước người. Lãnh kiếm băng sương được giải phóng, tuyết phủ đầy trời, trăm dặm kết băng, cả một không gian trở nên trong suốt. Hắn hòa mình vào kiếm khí, thân thể như biến thành một bóng kiếm ngang dọc trời đất. Kiếm quyết! Một tiếng quát khẽ, một kiếm đâm thẳng ra. Đồng thời vòng xoáy màu đen trước người chân ma cự linh cũng vỗ xuống như mây đen áp đỉnh. Ở phía sau, bốn cánh tay tung ra đại phủ, thiên thủ bá đao, mộ vân kính và hoàng triều trùng đồng loạt tấn công. Một kiếm của long thủ xé nát kiếm quyết, xuyên qua ma khí màu đen, đánh văng toàn bộ huyền khí. Trước người của Lý Vân Tiêu xuất hiện ma thiên khải, trên đó hiện lên đầy hoa văn màu đen cổ quái, chặn thấy kiếm khí đánh tới. Ma thiên khải bị phá, bay ngược về phía sau. Lý Vân Tiêu chấn động, khi huyết cuồn cuộn, vội nâng kiếm đỡ lấy. Kiếm khí kia chấn vào lãnh kiếm băng xương, khiến cho hắn bay ngược trên biển. Kiếm quang toàn thân tỏa sáng chống lại uy lực của kiếm khí. Trên thân thể liên tục xuất hiện vết rách, nhưng đều lập tức phục hồi, cứ thế lặp lại nhiều lần. Một kiếm cương mãnh phản kích, chấn tàn kiếm uy, khiến cho sóng biển ngập trời dâng lên. Lý Vân Tiêu cũng thổ huyết, không dám chần chừ, lập tức hóa thành lôi điện phi độn vào tầng mây, hai tay vung lên lấy ra giới thần bi, bắt lấy một hộp kiếm. Ngân quang bừng sáng, kiếm khí cuồn cuộn trào ra. Long thủ sau một lần giao chiến ngắn ngủi, sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh giọng. Xem ra là ta đã đánh giá thấp người. Một kiếm này sẽ khiến cho người tan xương nát thịt. Ánh mắt của hắn u ám, biển lực bắt đầu ngưng tụ quanh thân kiếm, khiến trời đất rung chuyển. Tất cả cương giả đều biến sắc, cảm giác nhỏ bé yếu ớt trào lên trong lòng. Đúng lúc đó, một đạo kim quang bừng sáng giữa bầu trời, như thì ngã vằn bay tới, vô số ma hà cổ tự hiện ra ngăn cản kiếm khí. Nghiễm Quyền thân ảnh lóe lên xuất hiện, người không thể giết hắn. Long thủ sắc mặt trầm xuống quát, hắn phải chết. Nghiêm Nguyên nghiêm giọng, ta không biết các ngươi có mối thù gì, nhưng người này với ta vô cùng trọng yếu, ta không cho phép. Một đạo long ngâm vừa rồi đã khiến hắn chấn động. Hơn nữa Lý Vân Tiêu rõ ràng biết rất nhiều bí mật của vũ địa, đó là thứ hắn đang cần. Nghiễm Nguyên, Long thủ lạnh giọng, đừng quên thân phận của người. Nghiễm Nguyên cười lạnh, quên thân phận là người mới đúng. Long vệ bộ tộc từ khi nào bắt đầu can thiệp chuyện Đông Hải? Từ bao giờ tự tiện ra biển giết người? Long thủ đại nhân, chẳng lẽ các người định xưng bá tứ hải sao? Trước 1952, Long thủ tức giận. Đã như vậy, ta sẽ dạy dỗ ngươi một phen. Xem ra năm xưa các người bị trục xuất cũng không oan uổng chút nào. Nghiễm Quyền biến sắc, trầm giọng nói, người có ý gì? Long thủ hư lạnh, kiếm trong tay vừa chuyển động. Ánh sáng khắp biển rộng lập tức thu liễm về đây. Kiếm thế tăng mạnh, hóa thành thương đạo trường long hư ảnh, chấn động không gian lao tới. Như thì ngã văn cũng lập tức bị kiếm uy áp chế, cố gắng chống đỡ. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến, rống tỏ, mọi người theo ta đồng loạt ra tay, bằng không hậu quả tự gánh lấy. Hắn lập tức nhảy đi, ngồi xếp bằng trên đài sen, hai tay kết thành chữ thập, khuôn mặt tràn đầy từ bi. Nhật thiệt hữu vì pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như vụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Trên không trung, ma cổ văn vây quanh hắn, pháp quang đại thịnh đẩy lùi kiếm uy áp về trung tâm. Sắc mặt của Bế Nguyệt Tu âm trầm bất định, cắn răng, tay phải phất lên, lập tức hiện ra một cây cổ cầm. Nàng gảy mạnh mũi huyền cầm, âm thanh rung động vang ra ngoài. Đàn đứt dây, thử hỏi ai thấu hiểu. Mục Nhật Thông thấy nàng xuất thủ cũng cắn răng vung đại kiếm. Khai Sơn Thiên Đình bước ra một bước, chấn động cả biển rộng. Hai tay to như sắt nắm chặt, trên năm tay hiện lên hai vòng xoáy bột đen bột trắng, cùng nhau đánh về phía kiếm uy. Tân thần và đám ác linh cũng đồng loạt xuất thủ, thét lớn lên một tiếng xông địch. Ngạc cương hóa thành một cơn lốc lửa cuồng bạo gào thét lao tới. Đám cương giả Đông Hải còn đại đều ngây người, tâm trạng hoang mang không biết phải làm gì. Ánh mắt của Long thủ ngưng lại, thấy bộ dạng ác linh thì lạnh giọng nói, dám đoạt sát lòng vệ, giết các ngươi cũng chưa đủ đền tội. Kiếm thế trong tay hắn biến hóa, vô số tia sáng bạo phát, hóa thành kiếm lực vô tận, như dải ngân hà kéo dài trong tinh không, Kiếp lượng vô thủy. Một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa bùng phát, đánh thẳng về phía mọi người. Đám long vệ của Nghiễm Yên sắc mặt đại biến, lập tức bay ngược lại. Nghiễm Hiền thì vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, cười lớn rồi lùi lại vài trăm trượng. Tuy hắn đang điều tức hồi phục, nhưng thương thế quá nặng, chỉ cố gắng duy trì để không biến đổi xấu. Muốn trị tận gốc thì phải quay về vũ địa. Lý Vân Tiêu cũng dốc toàn lực đánh thần dịch vào giữa thần bi, hóa thành một tấm bia cao hơn 10 trượng, trấn áp về phía kiếm lực kinh khủng kia. Đồng thời hộp kiếm mở ra, 24 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lập tức bay lên, hình thành kiếm trận trên trời. Một phù kiếm cực lớn ngưng tụ phối hợp với giới thần bi đánh tới, rầm rầm. Nhiều luồng lực lượng kinh khủng va chạm, kiếm kiếp lượng vô thủy như đã nghiền nát mọi thứ, đánh tan liên thủ của mọi người, lao thẳng vào pháp hòa đại gen. Sau đó giới thần bi và thiên kiếm phù giáng xuống, làm lực lượng cuồng bạo tăng thêm một bậc. Sóng dư kinh hoàng lan tỏa khắp nơi, cả thế giới như sụp đổ, mọi người bị chấn động choáng váng, không còn phân biệt được đâu là biển rộng, đâu là bầu trời, chỉ còn một mảng trắng xóa hỗn độn, tự như thiên địa chưa khai mở. Mỗi võ giả trong đó đều cảm thấy bản thân nhỏ bé, không ngừng vận chuyển đế khí, tạo nên tầng tầng ánh sáng bảo hộ trước người mình, nhưng vẫn có không ít người thổ huyết, thậm chí ngất xỉu, rơi vào trong biển rộng. Uy lực bạo tạc kéo dài không ngớt như là vô cùng vô tận. Mãi cho đến khi trận bão đi qua, thế giới trắng xóa mới lộ ra ánh sáng nhẹ nhẹ, rồi biển dần dần hiện ra. Chỉ thấy dưới biển dưới chân đã cạn xuống mấy ngàn thước, còn trên trời thì từng tầng hắc động sâu thăm thẳm. Rốt cuộc cũng có một người chịu không nổi dự uy, phun ra một ngụm máu tươi. Nghiễm Quyền cũng sắc mặt trắng bệch. Pháp hoa đài sen hóa thành một dấu ấn kim sắc hiện lên ở giữa trán, hoàn toàn không thể vận dụng. Long thủ thì cũng chẳng khá hơn, thân thể của hắn như phồng lên gấp đôi, tay cầm kiếm nổi gân xanh, từng luồng điện dự uy chớp động quanh thân không ngừng toát ra. Cái gì, người vẫn chưa chết à? Ánh mắt của long thủ chấn động khi nhìn thấy phía trước. Hồ Lô Tiểu Kim Cương đang giang hai tay che chắn trước mặt Lý Vân Tiêu, thân thể biến dạng hoàn toàn, gần như thành sắt vụn. Lý Vân Tiêu vỗ nhẹ thu nó vào người, gương mặt tái nhợt, máu còn đọng để khóe miệng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy ngạo nghễ, khinh miệt và trào phúng. Ở một bên khác, Khai Sơn Thiên Đinh khổng lồ lảo đảo đứng giữa biển rộng rồi từ từ ngã xuống. Mục Nhất Thông dù đang mặc kim y vẫn phun máu từ miệng, trân trối nhìn Khôi Lỗi ngã như núi sập. Khai Sơn Thiên Đinh rơi thẳng xuống từ độ cao mấy ngàn thước, đập vào trong biển khơi, dây đền sóng nước kinh thiệt. Trước mặt của Bế Nguyệt Tu, cô cầm đứt dây toàn bộ vỡ vụn. Nàng sắc mặt cũng trắng bệch, phun máu trên cổ cầm, ánh mắt đầy kinh hoàng. Sắc mặt của long thủ vô cùng khó coi, cắn răng nói: người có thể ngăn một kiếm, hai kiếm, nhưng còn ba kiếm, bốn kiếm thì sao? Kiếm vừa rồi ta còn có thể chém ra, nhưng các người liệu còn chịu nổi không? Hắn bỗng nâng kiếm, kiếp lượng phù thủy kiếm vang lên chấn động, giơ kiếm hướng trời. Trên bầu trời từng tấc hắc động bắt đầu xoay tròn như đỉnh ốc, phát ra thiên uy đáng sợ. Không cho phép người giết Lý Vân Tiêu. Một giọng nói kiên định vang lên, dù có phần non nớt và dịu dàng, thiếu đi khí phách, nhưng để mang tới một loại quyết tâm không thể nghi ngờ. Thủy Tiên. Linh Tâm kinh hô, lúc này mới phát hiện Thủy Tiên không biết từ lúc nào đã đi về phía trước. Nàng vội lao tới ngăn lại: đừng cản ta, cô cô. Trán của Thủy Tiên bắn ra một luồng kim quang, hóa thành màn sáng chặn Linh Tâm lại. Chương 1953. Dưới màn sáng dần dần hiện ra phượng sĩ tử kim quan được đeo trên trán của nàng, từ từ tỏa sáng. Sau đó một luồng quang mang màu xanh biếc ngừng tụ dưới chân của nàng, hóa thành ngẫu ti bộ phận lý, mỗi bước đi như đạp trên tinh thần. Thủy Tiên không quay đầu lại, tiến thẳng về phía long thủ. Trong tay của nàng tụ lại một đạo kim quang ngưng tụ thành đại xảo bất công kiếm. Thanh kiếm kia vốn đơn giản, giờ đã xuất hiện vô số hoa văn tinh xảo. Ba món huyền khí hải thần di lưu lúc này đều đã giải phóng. Trước ngực của Thủy Tiên tỏa sáng, hình thành một vùng quang tường và thủy khí. Người đây là... Long thủ cả kinh, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Dù ba món huyền khí chưa đủ để khiến cho hắn e dè, nhưng ánh sáng điểm lành kia nóng bỏng như nhật nguyệt, toát ra uy nghiêm thần thánh, khiến cho người ta không dám xâm phạm. Người đã giết Đậu Đậu, bây giờ còn muốn giết Lý Vân Tiêu, ta sẽ giết ngươi. Trong mắt của Thủy Tiên lóe lên sát khí lạnh lẽo, con người hóa thành màu kim sắc. Lý Vân Tiêu trong lòng cũng chấn động, mở to mắt lẩm bẩm: Thủy Tiên, giết ta sao? Nhưng lực lượng của ngươi thực sự quá yếu. Long Thủ nhìn Thủy Tiên chém tới bằng một kiếm, trên thân kiếm tuôn ra vô số kim văn. Hắn chỉ đơn giản búng tay, một luồng lực vô hình ép tới. Thủy Tiên bị đánh bay trở lại, kim quang trên thân kiếm lập tức tan biến. Mà món huyền khí này rất tốt, đáng tiếc người quá yếu. Quá yếu, đó là tất cả nguyên tội. Long Thủ lộ vẻ thường tiếc, không thèm để ý tới nàng nữa, xoay người hướng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gương mặt đạm nhiên, ánh mắt thu liễm tinh quang, toàn thân dường như chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Hai tay của hắn lại chắp lại, bấm niệm thần chú trước người. Long Thủ nhìn hắn trầm giọng nói: Người khiến cho ta có cảm giác khó nhìn thấu. Hiện tại ta sẽ xé ngươi ra xem trong thân thể này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì. Lý Vân Tiêu không nhúc nhích, đột nhiên trong mắt hắn vẻ bình tĩnh như nước kẽ rung động, lộ ra vẻ kinh hãi. Long Thủ cũng biến sắc, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn thân Thủy Tiên bao phủ trong một tầng kim quang, bật công kiếm mở rộng đã giải phong thành tam xích kiếm phong đưa ngang trước người. Từng đạo ma ha cổ tự từ trang phục của nàng không ngừng dâng lên, dẫn động thiên uy. Phía sau ngoài khơi hóa thành một vòng xoáy, toàn bộ mặt biển như muốn dốc ngược. Linh Tâm chấn động toàn thân, lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt tràn ngập khó tin. Dưới kim mảng đó, sau lưng Thủy Tiên mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh pháp tướng trang nghiêm lúc ẩn lúc hiện. Thanh âm của Thủy Tiên vang lên dưới kim quang, nhẹ nhàng mà đầy mê ly. Sinh đạo bệnh tử, oán tăng hội, ai biệt ly, cầu không được, ngũ thủ uẩn. Mỗi khi một câu vang lên, thân thể của nàng liền hiện ra một dòng văn tự vàng óng, bay quanh thân thể rồi tụ tập vào trong một kiếm. Tự nhiên có một thanh âm cổ xưa vang vọng cùng giọng của nàng hòa quyện: Bì tài giác quan thứ sáu, trầm luân bát khổ, không có đại thánh ai chứng tuệ kiêu. Một kiếm đâm ra, ánh sáng trên thân kiếm lấp lánh như ánh mặt trời chói chang, như vầng trăng sáng, và trả kiếm ý bồng bềnh rung động không trung. Như một vùng cực lạc niết bàn lan tỏa giữa trời biển, dẫn độ chúng sinh vượt qua bỉ ngạn. Long Thủ hít mạnh một hơi lạnh, cảm nhận được luồng lực lượng khiến tim mình đập thình thịch. Hắn vội nâng kiếm đỡ lấy. Bỗng nhiên mấy đạo hàn quang hiện lên, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hóa thành kiếm đồ từ không trùng rơi xuống. Đúng là không biết lượng sức. Long Thủ khinh miệt, kiếm trong tay rung lên, một biển kiếm lực đánh ra, lập tức phá tan kiếm đồ. Trong tay của hắn, kiếp tượng vô thủy kiếm khẽ xoay, quang huy tỏa ra, chuẩn bị nghênh đón bát khổ kiếm. Nhưng đúng lúc đó cả bầu trời tối sầm lại. Cái gì? Long Thủ chợt kinh hãi, cảm giác sau lưng xuất hiện điều gì đó không thể hình dung. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế cũ không hề nhúc nhích, nửa khuôn mặt đầy gân đỏ, đôi mắt dữ tợn dị thường. Tay của hắn vẫn đang bấm niệm thần chú. Một vầng trăng đỏ chậm đã hiện lên ở giữa không trung, đầy tơ máu, bỗng nhiên mở ra. Một đạo mâu quang nhìn xuống như là xuyên qua tầng tầng thời không, trải qua bao nhiêu biến thiên dầu bể. Trục ngoại khuy âm, cây ngoại khuy thủy, nước ngoại khuy vân, lẽ nào ta vô tình hay cố ý? Lần bay phiêu đáng dưới trăng huyết động, mâu quang chiếu rọi vạn vật, hóa thành khói xanh, chậm đã tiêu tán khỏi thế gian. Biển kiếm được trong tay của Thu Long Thủ lập tức bị ảnh hưởng, thế giới ánh sáng bên ngoài không ngừng bốc lên khói trắng là dấu hiệu tiêu tàn. Tiểu tử thối, đi chết đi! Long Thủ gầm lên, không ngờ chỉ trong một kẻ như kiến hôi cũng có thể dao động được hắn. Không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, bát cổ kiếm dường như đã hiểu rõ bốn bể đế nhân quả, muốn là độ hắn vượt sang bị ngạn. Trong tay của hắn, kiếp lượng phù thủy đâm ra chém về phía vùng cực lạc niết bàn. Ngay lúc kiếm ấy đâm ra, một đạo quang thải lưu lì chói mắt giáng xuống, như là một cánh cửa khổng lồ từ trên trời đánh rơi. Dưới thần bi hóa thành một tấm bia bất hủ, trực tiếp đè lên kiếm. Trên thần bia từng đạo kim văn hiện ra như kể lại những bí ẩn cổ xưa. Âm, âm, tấm bia bất hủ đâm thẳng vào kiếm chỉ thế giới, nghiền ép kiếm quang. Hai luồng lực lượng không ngừng va chạm vỡ nát. Tấm cự bia này rốt cuộc là vật gì? Long Thủ hoảng hốt, tâm biệt truyền ra cảm giác khiến hắn sợ hãi. Dù lực lượng kia bị trói buộc, chỉ cần một hơi thở cũng khiến cho hắn như rơi vào vực sâu. trên biển hiện ra văn tự không ngừng lấp lánh, tựa như đang kể chuyện nghìn năm. Hai mắt của Long Thủ mở to, dường như hiểu ra điều gì đó. Khuôn mặt của hắn lộ vẻ kinh hoàng. Hắn vừa mới đọc được một phần thông tin, bát khẩu kiếm đã lăng không giáng xuống. Thế giới niết bàn đè ép mà đến, cuốn hắn vào trong kiếm chỉ thế giới. Trước 1954, thế giới chỉ lực bàng bạc không ngừng bị phá vỡ, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, chấn động khắp vô tận thời không. Toàn bộ thiên địa lần nữa rơi vào trạng thái mênh mông, một cảm giác cực độ đè nén lan khắp toàn thân của mọi người. Như thể thế giới chưa từng khai mở, hỗn độn mơ hồ khiến người ta choáng ngợp. Lý Vân Tiêu cảm nhận được trong thân thể và não hải không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn. Dưới dư ba của thế giới chỉ lực kia, thân thể và ý chí của hắn liên tục bị phá hủy. Sau lưng hắn, Nguyệt Đông khổng lồ mạnh mẽ nhắm mắt lại, chậm rãi biến mất trên bầu trời. Dư ba kéo dài không ngất, Long Thủ ở vào tâm điểm chấn động, trong cơ thể khí huyết cuộn trào. Hắn nhiều lần cố nén tiền huyết sôi trào trong cổ họng, đồng thời trong lòng dâng lên cơn giận vô biệt. Lòng khí trên người hắn sôi trào, tạo ra một mảnh thế giới trắng xóa. Hắn bước về phía trước, dục địa thành thốn. Sát khí cực mạnh hiện ra, kiếp lượng vô thủy kiếm vung lên, kiếm hỏa bắn ra, đâm thẳng về mi tâm của Thủy Tiên. Thủy Tiên sau khi thi triển một kiếm, càng gây trở nên mơ hồ, nửa khép mắt, tự như đã mất đi trí giác. Ngay trong khoảnh khắc kiếp vô lượng thủy kiếm sắp đâm tới, thì mi tâm của nàng chợt lóe lên một đạo kim mang như ngọn lửa, không ngừng lan rộng. Đôi mắt thầy lương của nàng bỗng mở ra, một tia tinh quang chợt lóe lên quát khẽ. Nghiễm pháp, người muốn giết nữ nhi của ta. Thành âm phát ra hoàn toàn là giọng của một nam tử. Long Thủ toàn thân chấn động, kiếm thế trong tay không khỏi run lên. Đồng tử Thủy Tiên co rút lại, tay trái nàng vỗ ra một trường, nhẹ nhàng đánh lệch thế kiếm kia. Cả người của nàng tung người nhảy lên, lập tức biến mất tại chỗ, trước mắt đã xuất hiện ở xa hơn 10 thước. Khi thế toàn thân của nàng thay đổi hoàn toàn, đôi mặt băng lãnh nhìn xuống, toát ra uy áp mạnh mẽ. Trong mặt xương trắng mông lung của biển trời, năm người Nguyễn Nguyên và Linh Tâm đều biến sắc. Đặc biệt là những người từng gặp qua tình cảnh này ở Đông Hải, nhưng Nghiễm Hiền và Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rằng Hải Hoàng đã thần hàng giáng thế. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu xám như trò, phun ra một ngụm máu tươi, lẩm bẩm nói: thần hàng trên người con gái mình quá biến thái. Linh Tâm hoảng hốt lẩm bẩm: hoàng huynh đại nhân. Long Thủ sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói: bà Long. Hai chữ vừa vang lên, mọi người đều chấn động toàn thân, ai nấy đều hoảng sợ tột độ. Tứ Hải Cộng Chủ Thiên Hạ Cùng Tôn, hàng tỷ hải tộc Chí Tôn Chi Chủ chính là đương đại Hải Hoàng bà Long. Năm người Linh Tâm càng thêm khiếp sợ, đồng thời cũng vừa hiểu ra thì ra Long Thủ tên thật là Nghiệm Pháp. Mặc dù cùng tộc Long Vệ như là Nghiệm Yên, nhưng ngay cả họ cũng chưa từng biết tên thật của hắn. Nghiệm Pháp, Nghiệm Pháp. Nghiệm Quyền lẩm bẩm ghi nhớ cái tên ấy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể không ngừng run run. Phản ứng của hắn giống hệt Nghiễm Hiền, hai mắt long lên sòng sọc, gương mặt tràn đầy kinh hoàng và khó tin. Nghiễm Pháp, Long Thủ đại nhân lại là điều này sao có thể chứ? Bà Long sắc mặt lạnh lùng nói: người biết rõ Thủy Tiên là nữ nhi của ta lại vẫn muốn hạ sát chiêu. Nghiễm Pháp sắc mặt tím đen hư lạnh: nàng ta can thiệp vào chuyện của người khác để lại sẵn sàng hy sinh, ta không ngại thành toàn cho nàng. Nhưng người đã ra mặt thì để mặt ngươi, ta sẽ để con gái của ngươi bình yên rời đi. Màn sương trắng mênh mông trên mặt biển dần tan biến, toàn bộ võ giả hải tộc đều ngẩn người. Có người dám nói chuyện như vậy với Hải Hoàng, dù là Long Thủ cũng là dĩ hạ phạm thượng, đáng tội chết. Ngoài dự đoán, bà Long lại không tức giận. Hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía xa xa, đồng tử của hắn hơi co lại một chút, chậm rãi nói: Lý Vân Tiêu không thể chết được. Nghiệm Pháp thân thể run lên, chợt nhớ đến những ma ha cổ tự từng hiện trên dưới thần bi. Tuy không hiểu hết, nhưng hắn có thể đọc được hơn một nửa. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Có thể, nhưng ta muốn đưa hắn về vũ địa. Mà lòng khẽ động lại nói: không được. Nghiệm Pháp lạnh mặt: ngươi chỉ là một đạo thần hàng, chẳng lẽ cũng muốn ngăn cản ta? Lời của hai người khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Dù bản thân Nghiệm Pháp là thủ lĩnh Long Vệ, nhưng sao có thể nói chuyện như vậy với Hải Hoang? Lý Vân Tiêu ngậm một viên thiên tài địa bảo, không ngừng nuốt nước miếng. Hắn không rõ tại sao Hải Hoang lại giúp mình, có lẽ do ý chí Thủy Tiên ảnh hưởng đến. Nhưng chỉ cần khôi phục thêm một phần khí lực, hắn sẽ có thêm một phần cơ hội sống sót. Mà Long nói tiếp, nếu thêm thứ này thì sao? Hắn vỗ nhẹ vào hư không, một đạo kim quang từ lòng bàn tay lan ra, không gian khẽ chấn động. Đột nhiên toàn thân của Nghiễm Nguyên run rẩy như bị lực lượng cường đại hút lấy. Khuôn mặt của hắn méo mó vì bị áp chế. Tâm trí của hắn hoảng loạn, từng đạo pháp quang từ bi tâm toát ra, như thì ngã văn từ từ hiện hóa, dường như bị ép rời khỏi cơ thể hắn. Không, không được, đây là đồ của ta, là pháp hòa đài sen của ta. Nghiễm Nguyên toàn thân run rẩy dữ dội, lăng không dãy giụa thét lớn. Cuối cùng như thì ngã văn vẫn phá thể bay ra từ bi tâm hắn, bay thẳng về phía tay của bà Long. À, chết tiệt. Nghiễm Nguyên hoàn toàn phát điên, công bằng đến thân phận hải hoàng, hóa thành một đạo quang mang xông tới. Dám đoạt như thị ngã văn của ta, người đáng chết. Hắn kề đến hai tay, một đạo hỗn nguyên chi được tụ ở lòng bàn tay, bay thẳng về phía bà Long. Tất cả mọi người đều kinh tâm, nghiệm pháp do dự định ngăn cản, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ đứng lặng với vẻ mặt nặng nề. Pháp hoàn đại sen bay thẳng vào tay bà Long. Hắn thấy Nghiễm Nguyên lao đến hư nhẹ một tiếng, đại sen trong tay xoay một vòng rồi bị đẩy ra. Nhật thiệt hữu vì pháp bất động. Như thì ngã văn lập tức phóng to, pháp quang rực rỡ hơn cả khi còn trong tay Nghiễm Nguyên. Nhật thiệt cú sổ phì cú sổ. Đại sen từ từ nở rộ, trên bộ canh hoa đều hiện lên liên ảnh, từng đoán nối tiếp nhau, nhiều màu sắc trông vô cùng huyền ảo. Nhật thiệt thánh hiền như điện phất. Nghiễm Nguyên giật mình, con ngươi mở lớn. Như thì ngã văn sớm đã được hắn luyện hóa, tâm ý tương thông, vậy mà chưa từng phát hiện ra biến hóa như hiện tại. Đại sen nở rộ như thể một thế giới mới bắt đầu mở ra, dường như chỉ mới là khởi đầu. Một đạo thông thức vạn pháp thông. Bà Long giơ tay, quyết ấn hiện lên giữa không trung vỗ xuống. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên trở nên trắng bệch. Trên đài sen, phạm âm vang lên hóa thành bát bộ thiên long, hiện ra cảnh giới pháp tướng, cực lạc nết mạn ép về phía hắn. Phanh! Hắn dốc toàn lực đánh ra một trưởng lên đài sen, nhưng chẳng khác gì bọ ngựa chống xe, phù du ôm cây, trong khoảnh khắc đã bị nghiền nát. Nghiễm Nguyên phun ra một ngụm máu, thân hình bay văng ra bên ngoài, bị cưỡng ép rút khỏi như thì ngã văn, đã khiến tâm thần của hắn trọng thương, nay lại mất đi siêu phẩm huyền khí, tinh thần sụp đổ. Thêm một chiêu này đã khiến cho cả người hắn hoàn toàn uể oải rơi xuống. Bà Long xong một chiêu, điểm nhẹ lên không trung, nhưng thì ngã văn hóa thành kim quang bay về, ẩn vào mi tâm của Thủy Tiên. Hắn mỉm cười nhìn Nghiễm Pháp nói, hiện tại thì sao? Sắc mặt của Nghiễm Pháp trầm xuống. Lý Vân Tiêu tuyệt đối không phải kẻ tâm thương, hay Hoàng đại nhân hãy cẩn thận. Hắn rõ ràng đã nhận thua, vung tay áo xoay người. Chúng ta rút, mang theo Nghiễm Hiền và Nghiễm Nguyên. Đám người Nghiễm Nguyên kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Nghiễm Hiền và Nguyễn Nguyên sắc mặt tái nhợt, đều mang trọng thương trên thân, trong mắt lộ rõ vẻ không cam lòng, nhưng nghĩ đến thân phận Long thủ, đành im lặng để lòng vệ áp giải đi, biến mất giữa biển rộng. Hoàng huynh đại nhân, Linh Tâm thấy Đông Hải Long tộc rút lui thì mừng rỡ chạy đến. Tuy Thủy Tiên vẫn mang bộ dáng cũ, nhưng nàng không giấu được sự vui sướng và tôn kính trong lòng. Ba Long cười dài nói, truyền pháp chỉ của ta đình chỉ truy sát Lý Vân Tiêu. Linh Tâm đáp, vâng. Nàng bỗng biến sắc vội hỏi, Hoàng huynh đại nhân, Thủy Tiên và Lý Vân Tiêu? Ba Long cười ngắt lời, tiến hành có thường, không vì nghiêu tồn, không vì khạc long. Linh Tâm nghi hoặc, ý của huynh là? Bà Long khẽ cười, quang mang nơi mi tâm xoay tròn, thần sắc dần dần nhạt đi rồi tiêu tan, thay vào đó là nét ngơ ngác mê man. Ủa, cô? Thủy Tiên mở mắt ra, vừa nhìn thấy Linh Tâm liền gọi, sau đó vội vàng nhìn quanh. Khắp nơi đều một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đứng lặng trên không trung, không ai nói gì. Nàng ta lập tức nhìn thấy Lý Vân Tiêu, liền kêu lên, Lý Vân Tiêu, người không sao chứ? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phức tạp, khẽ lắc đầu. Thủy Tiên thở phào nhẹ nhõm, rồi quan sát xung quanh, lại kinh hô. Hung thủ giết Đậu Đậu đâu rồi? Đã đi đâu rồi? Không một ai trả lời nào. Linh Tâm bay đến chỗ Đông Hải hải tộc mà nói. Vừa rồi Hải Hoàng đại nhân đã ra lệnh, cả người cũng nghe rồi chứ, trở về đi. Đông Hải hải tộc lúc này mới bừng tỉnh, mật địch thủ lĩnh, Linh Tâm trở thành người cầm đầu. Ba huynh đệ Bộc Gia và Bế Nguyệt Tu vẫn còn bàng hoàng. Nghiễm Hiền và Nghiễm Nguyên bị bắt đi, Bảo tọa Đông Hải chi chủ thì bỏ trống. Lần này ra tay cũng không có kết quả gì, chẳng lẽ lại đến vũ địa đòi ngươi? Thực lực của Nghiễm Pháp đã vượt phạm nhân, sau đó dù hai phái hợp lực cũng khó thành công, chỉ đành chờ kết quả từ bảo tọa Đông Hải chi chủ. Linh Tâm lại nói, Thủy Tiên, chúng ta trở về đi. Thủy Tiên sửng sốt, nhìn Lý Vân Tiêu ở xa rồi lắc đầu. Ta và hắn đã có ước định, đợi hắn xử lý xong mọi việc sẽ cùng ta trở về Hải Chi Xâm Lâm. Linh Tâm cũng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy phức tạp. Trước khi rời đi, Ba Long không nói rõ thái độ với việc Thủy Tiên, cũng không phản đối, nhưng muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lý Vân Tiêu dịch chuyển đến gần, nhìn Thủy Tiên rồi nói, cảm ơn người. Thủy Tiên đỏ mặt lúng túng, ta cũng không giúp được gì nhiều, ta cũng đã vì bản thân mới cứu người thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, người có thể nói cho ta biết vì sao cần thập giai thần hỏa không? Thủy Tiên ngập ngừng, nhìn Linh Tâm như chờ ý kiến. Linh Tâm nghiêm mặt, lập tức mở ra một màn sáng bao phủ ba người rồi nói, việc này vô cùng hệ trọng, nếu người đã biết, nhất định phải cho chúng ta đến Hải Chi Xâm Lâm một chuyến. Lý Vân Tiêu thấy thế cau mày, do dự giây lát rồi gật đầu. Được, nếu không có Thủy Tiên và Ba Long ra tay, hắn đã khó thoát được kiếp nạn. Hải Hoàng Điện xem như có ân cứu mạng với hắn, dù là núi đao biển lửa cũng phải báo đáp. Thủy Tiên lúc này mới lộ ra vẻ buồn bã nói, mẫu thân ta đang nguy kịch, chỉ có hỏa diễm cực mạnh mới thiêu được sinh mệnh chỉ diễm. Lý Vân Tiêu chấn động, nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng mà không đành lòng. Phải dùng thần hỏa để kéo dài tính mạng, đây là bệnh gì vậy? Ta chưa từng nghe qua. Thủy Tiên đáp, mẫu thân của ta không mắc bệnh, mà là sinh cơ hao kiệt, thọ nguyên cạn kiệt. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, mạng người hữu hạn, sao có thể kéo dài? Thủy Tiên vội nói, mẫu thân ta không phải chết vì thọ tận, mà do một lần bói toán thuật bị hút cạn thọ nguyên, từ đó mới lâm vào cảnh một bước là chết. Nói đến đây, nàng không kìm được, khóc nức nở. Linh Tâm thở dài nói, hoàng huynh của ta từng đến Hóa Thần Hải, mời Đỗ Thông Tử để nhất luyện thuật đại sư, bày ra thất tinh đăng để kéo dài tính mạng cho hoàng tẩu. Lý Vân Tiêu biến sắc, thất tinh đăng, không trách, trận pháp này bố trí theo chu thiên tình đấu, 7 đèn lớn xếp thành, 49 đèn nhỏ vây quanh. Bên trong đặt đèn bản mệnh, dùng hỏa nguyên thiêu mệnh cùng chi đăng, nghe đồn có thể nghịch thiên cải mệnh. Phu nhân hỏi hoàng bói thuật nghịch thiên đến mức khiến cho cả Hải Chi Xâm Lâm không còn lửa để dùng sao? Trước 1956, Thủy Tiên khóc một lúc, buồn bã nói, Lô Thông Tử đại nhân mang theo 3 loại dị hỏa, đều là những dị vật cực mạnh thời nay, vậy mà vẫn không thể thiêu đốt được mệnh đăng cung đình. Hắn nói có lẽ chỉ có ngọn lửa mạnh nhất trong thiên hạ mới có thể đốt cháy mệnh đăng ấy, kéo dài tính mạng cho mẫu thân của ta. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu vậy thì những năm qua, Hải Hoàng phu nhân làm sao mà sống? Linh Tâm toàn thân run lên, nét mặt đầy đau thương. Hoàng huynh ta vì muốn kích hoạt thất tình đăng, đã dùng thái dương chân nguyên của bản thân thay thế thần hỏa, cưỡng ép khởi động. Mấy năm nay, hoàng huynh của ta chưa từng rời khỏi Hải Hoàng Điện một lần nào. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, kinh hãi. Dùng thái dương chân nguyên thay thế thần hỏa lại kéo dài nhiều năm. Lẽ nào Ba Long hắn? Linh Tâm nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, những năm qua cũng chính là giai đoạn Hải Chi Xâm Lâm suy yếu nhất. Đây là cơ mật tối cao của Hải Hoàng Điện. Ta cũng không biết hoàng huynh còn chống đỡ được bao lâu, nhưng có thể khẳng định một khi không trụ nổi nữa thì... Câu nói kế tiếp nàng không thể thốt ra, nhưng ai nấy đều hiểu đó là lúc tử vong. Lý Vân Tiêu cũng vô cùng chấn động. Thảo nào Hải Hoàng lại chọn dùng thần hàng bí thuật như vậy trên người Thủy Tiên? Rốt cuộc vì lý do gì mẫu thân của Thủy Tiên phải thi triển nghịch thiên chi thuật đến mức chịu thiên phạt như vậy? Linh Tâm biến sắc trầm giọng. Chuyện này là bí mật của Hải Hoàng Điện, ngay cả ta và Thủy Tiên cũng không biết. Lý Vân Tiêu nói, ta có Phượng Hoàng chân hỏa, đúng là có thể thử một lần. Nhưng dù thiếu đốt mệnh đăng cung đình, cũng chỉ là giữ được một đường sinh cơ. Trừ phi tìm được thiên vận tạo hóa đan trong truyền thuyết mới có thể chân chính cải mệnh hồi sinh từ cõi chết. Thủy Tiên mừng rỡ, thiên vận tạo hóa đan thật có thể cứu được mẫu thân ta sao? Vật đấy ở đâu? Linh Tâm như bị dội một gáo nước lạnh cười khổ. Ngọc quá, vật đấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trên đời này e rằng không có, phương thuốc luyện chế cũng đã thất truyền từ đâu. Thủy Tiên trở nên ủ rũ, nét mặt tràn đầy nỗi buồn. Lý Vân Tiểu nói, phương thuốc có thể đã thất truyền, nhưng đan phương này chưa chắc hoàn toàn đã biến mất. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng như nhớ ra điều gì. Linh Tâm chợt kinh hãi. Người biết chuyện gì sao? Nếu thật sự tìm được viên đan dược ấy, hay hoàng điện nguyện dâng bất cứ giá nào để đổi đấy. Thủy Tiên cũng mừng rỡ không thôi, gương mặt tràn đầy hy vọng. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Ta chỉ biết một vài manh mối, chưa rõ thật giả thế nào. Cho dù có tồn tại, muốn lấy được nó cũng khó như lên trời. Trước tiên chúng ta hãy đến Hải Chi Xâm Lâm. Linh Tâm hiểu rõ trong lời hắn có ẩn ý, liền nói. Cũng được. Trước tiên dùng thần hỏa thay thế chân nguyên của Hoàng Huynh ta. Sau đó sẽ bàn tiếp về thiên vận tạo hóa đan. Nếu viên đan dược ấy thật sự tồn tại, ta không tin Hải Hoàng Điện không thể tìm ra. Thủy Tiên nghe đến đây vui mừng khôn xiết. Không chỉ có được thần hỏa, mà còn có hy vọng cứu sống được mẫu thân. Nàng cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Lý Vân Tiêu. Người quen Tam Quốc đều biết, thất tình đăng là vật xác cát lượng dùng để kéo dài thọ mệnh, nhưng bị Ngụy Duyên dập tắt một ngọn đèn dẫn đến tử vong. Lý Vân Tiêu cười khổ. Cô gái nhỏ nói nặng lời rồi, ta mới là người nên cảm ơn vì được cứu mạng. Trên mặt của Thủy Tiên ửng hồng, anh nhìn vào cũng nhận ra đó là sự e thẹn của một thiếu nữ mới yêu. Linh Tâm hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến Hoàng Huynh mình không phản đối nên cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lý Vân Tiêu mới là người lung túng nhất, trong lòng rào dâng cảm xúc khó tả. Linh Tâm vùng tay thu lại màn sáng. Đi thôi, hai người các người đến Hải Chi Xâm Lâm trước. Thủy Tiên sửng sốt. Cô không đi cùng chúng ta sao? Linh Tâm cười vỗ nhẹ trán nàng. Hai người các ngươi là đủ rồi. Ta sẽ đưa những người khác quay về Đông Hải Vương Cung, đồng thời truyền đạt pháp chỉ của Hoàng Huynh. Trên đường sẽ không ai dám ngăn cản các ngươi nữa. Hơn nữa với thực lực của hai người các ngươi, trên tứ hải này, ngoài trừ Vương tộc, ít có kẻ nào là mối đe dọa thật sự. Thủy Tiên gật đầu liên tục. Được rồi. Linh Tâm nhìn lướt qua các cường giả xung quanh nói. Theo ta, về thôi. Nàng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt biến mất nơi chân trời. Năm cường giả Đông Hải không dám chần chừ, cũng hóa thành từng luồng sáng nối tiếp rời đi. Trên mặt biển chỉ còn lại mấy người Lý Vân Tiêu, Bạc Vũ Kinh, huynh đệ Mộc Gia và ba người Thiên Diệp Đảo. Người buồn bực nhất chính là huynh đệ Mộc Gia và ba người Thiên Diệp Đảo kia. Họ đã dốc toàn lực, cuối cùng chẳng thu được gì. Bên Nguyệt Tù chùa chát nói, chà chà, vẫn là tiểu huynh đệ ngươi lợi hại. Tự nhiên thu phục được nữ nhi của Hải Hoàng, chẳng trách trước mắt nữ tử của Thiên Diệp Đảo chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nói, người trưởng lão cứ đùa rồi, sau này có dịp rảnh ta sẽ lên Thiên Diệp Đảo bái phỏng đấy. Bên Nguyệt Tu nghe vậy sẵn giọng, ta không tin đâu, có cô gái ngây thơ như vậy bên cạnh, người còn nhớ tới bọn ta sao? Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, Nguyệt bà đừng đùa nữa, ta mong bà có thể nói rõ trận tướng cái chết của Tuyết Thần Hề. Bên Nguyệt Tu biến sắc mặt, nghi hoặc, người thật là biểu đệ của Lễ Hoa Trì sao? Lý Vân Tiêu gật đầu cười. Hắn là cố nhân vô cùng quan trọng của ta. Cái chết của Tuyết Thần Hề là cú sốc lớn với hắn. Ta muốn biết sự thật phía sau chuyện đó. Tiểu quỷ đầu không lớn không nhỏ, ngươi còn chưa đủ lông đủ cánh mà đòi thay cố nhân đòi công đạo sao? Bên Nguyệt Tu cười mắng, nhưng sắc mặt dần nghiêm lại. Nếu mà muốn biết chân tướng, ta thay mặt Phủ Diều Thánh Cung chợt hoàn ngành người đến Thiên Diệp Đảo. Lý Vân Tiêu thể hiện thực lực bản lĩnh khiến cho Bế Tuyệt Tu vô cùng hứng thú. Thành Tỳ cũng ánh mắt long lanh mỉm cười. Cung chủ thường nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trước kia ta cứ nghĩ Phủ Diêu Thánh Cung là đỉnh cao của thiên vũ giới. Nay gặp được Vân Tiêu công tử, mới hiểu lời của công chủ. Mong rằng sau này có thể thỉnh giáo công tử và Thủy Tiên muội muội. Chương 1957. À, ta sao? Là đang nói ta sao? Thủy Tiên lên tiếng, lấy lại tinh thần rồi vội vàng hỏi. Thủy Tiên bội bội cũng thật biết điều. Thanh Thi che miệng cười, ánh mắt chớp chớp, khẽ liếc Lý Vân Tiêu một cái đầy ẩn ý. Lý Vân Tiêu cũng cười khổ nói, chỉ giáo thì thôi đi, thánh thể của Phù Diêu Thánh Cung mạnh mẽ, ngay cả một trong thập đại vũ đế như Lệ Hoa Trì cũng chẳng ưa gì, nhận chỉ giáo chẳng phải đã mong được xem ta bị đánh sao? Tiểu đệ đệ thật là hài hước đấy. Bên Người Tu bật cười, chuyện này không công có công trạng gì, nhưng được quen biết một tiểu đệ đệ thú vị như ngươi cũng coi như không uổng công. Hy vọng sau này trên Thiên Diệp Đảo có dịp xem ngươi bị ăn đòn. Ba người cùng cười lớn. Bên Người Tu bắt ra một đạo quyết ấn, ba người liền hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng lên trời, biến mất nơi chân trời. Hai huynh đệ Bộc Gia cũng thu hồi khôi lỗi, sắc mặt thoáng sành tím. Hai người vốn nói ít cười, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Mục Nhất Thông lên tiếng: Mục gia cũng rất vui khi được quen biết ngươi. Nói xong hai người cũng thi triển thần thông biến mất trên mặt biển. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Bạc Vũ Kinh cười mà nói: Vũ Kinh huynh còn chưa đi sao? Bạc Vũ Kinh biến sắc: Lý Vân Tiêu, hiệp định trước đó còn giữ nguyên chứ? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống, trầm trọng nói: Hiệp định à? Người nói là việc về đề cử ta đi vũ địa, hay việc người đứng ngoài nhìn mà chẳng giúp gì? Bạc Vũ Kinh có chút lúng túng: Lúc đó ta còn chưa hồi phục thương thế, về hành trình đến vũ địa, người đích xác là người thích hợp nhất và cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu không có Tam Bột Kiếm đâm bị thương Nghiễm Hiền, các người làm sao nắm được cuộc diện? Còn chuyện Long Thổ, ta thật sự không muốn can dự. Dù sao đó là lực lượng siêu phàm nhập thánh, ai cũng không muốn chọc vào. Đổi lại là ngươi, e là cũng không dám liều như vậy. Lý Vân Tiểu nói: Người nói không sai, ít nhất cũng thành thật. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhưng cái gọi là hiệp định kia, giá trị cũng đã khác. Bạc Vũ Kinh tức giận, nhưng vẫn kiềm chế, nghiến răng nói: Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Vân Tiểu nói: Phục vụ cho ta 3 năm. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh biến đổi dữ dội, nổi giận: Đừng có mơ, ngươi có thể cam tâm làm tay sai cho người khác 3 năm không? Đáp ứng người 3 chuyện là đã lắm rồi. Lý Vân Tiêu cười: Vậy thì 3 chuyện đi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, Bạc Vũ Kinh bỗng cảm thấy nặng trĩu trong lòng, biết mình lại sập bẫy. Đến trình độ này, mỗi chuyện đều nguy hiểm tính mạng, đáp ứng làm 3 chuyện chẳng khác gì cam tâm nghe theo Lý Vân Tiêu. Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi rồi, hắn nghiến răng: Được, xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi phải lập tức dùng thần dịch lực giải trừ ngây thạch chi hỏa trong cơ thể ta. Lý Vân Tiêu nói: Lần trước ta đã cố gắng hết sức, lực lượng ngây thạch quá mạnh, đợi ta bước vào cao giai vũ đế sẽ giúp ngươi thử lại xem. Sắc mặt của Bạc Vũ Kinh u ám, tương lai mù mịt, lại phải làm không công 3 chuyện, ai cũng khó mà vui được. Lý Vân Tiêu nhếch mép: Sợ ta không sống đến lúc đó sao? Cũng được, người coi như là người có phúc duyên, ta đồng ý. Sau một hồi trầm ngâm, Bạc Vũ Kinh cuối cùng cũng gật đầu. Lý Vân Tiêu cười: Rất tốt, ngươi là một người thông minh, hiểu được hợp tác thì cũng có lợi. Giờ ngươi có thể giúp ngươi không còn nhiều, mà ta là một trong số đó. Hiện tại ta muốn đến Hải Chi Sầm Lâm, ngươi có muốn đi cùng không? Bạc Vũ Kinh lắc đầu: Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện. Ta đã rời đại lục quá lâu, trở về thôi. Khi nào cần ta đi làm cu ly thì cứ gọi. Hắn ném cho Lý Vân Tiêu một khối ngọc bội, chính là vật truyền tin giống như của Ninh Khả Nguyệt. Vậy thì ngươi bảo trọng nhé. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, lấy ra một khối ngọc sản ghi chép vài thông tin, rồi đưa cho Bạc Vũ Kinh. Trong này có thứ rất quan trọng với ngươi, ta không muốn ngươi chết mà chẳng hiểu gì, vì vậy chẳng phải ta mất đi một tay chân sao? Bạc Vũ Kinh nghi hoặc, đặt ngọc sản lên trán, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt đầy kinh hãi và thốt: Những tin tức này có thật không? Lý Vân Tiêu đáp: Chắc chắn không thể nghi ngờ. Gương mặt của Bạc Vũ Kinh trở nên u ám, bóp nát ngọc sản: Ta hiểu rồi, đa tạ. Lý Vân Tiêu gật đầu không lưu lại đâu. Hắn để tân thần cùng mọi người trở lại giới thần bi, giao cho Diệp Phàm đi ra, cùng Thủy Tin bước vào được Á Chi Chu, sau đó hóa thành một đạo kim quang bay về phía Hải Chi Sầm Lập. Hết tập 226.